Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369 ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Phong Khinh Dương cũng tỏ vẻ. Ta mệnh là ngươi cùng Linh Chi cô nương cứu. La Khuông Sơn có hiện tại cái dạng này, cũng là vì các ngươi hai cái. Ta lặng lẽ nói cho các ngươi, ta nguyên lai những cái đó thủ hạ, hiện tại tuy rằng là cải tà quy chính, nhưng vẫn như cũ là tôn ta vì lão đại. Ta đối bọn họ huấn luyện, cùng với bọn họ đối chính mình công phu tăng lên, vẫn luôn đều không có lơi lòng. Ta đối bọn họ trải qua một phen chọn lựa, có thể lưu lại đều là lợi hại thà đáng tin cậy, sau đó ta lại làm cho bọn họ từng người phát triển đáng tin cậy thủ hạ, này đó đều là âm thầm tiến hành, sẽ không bị quá nhiều cảm thấy. Bọn họ ngoài sáng có thể là thôn dân, tiểu thương, La Khuông Sơn nhân viên an ninh, âm thầm biên chế là tương đương La Khuông Sơn tự vệ đội. Ngươi ngày sau nếu phải làm đại sự, La Khuông Sơn tự vệ đội sẽ là ngươi một chi kỳ binh. Phong Khinh Dương cùng Tạ Thần giao hảo, đã sớm từ Tạ Thần nơi đó học được quân doanh độc hữu quản lý phương thức. Cố Tranh thực cảm động, nhưng hắn tỏ vẻ, ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hắn lớn nhất hy vọng, chính là năm huynh muội tề tề chỉnh chỉnh, tự do tự tại quá xong cả đời này. Bất quá, nếu là Thái Hậu nương nương bọn họ bên kia muốn đổi ý, muốn nuốt lời chu sát bọn họ, hắn cùng Linh Chi cũng sẽ không sợ bọn họ. Phong Khinh Dương lại là cười ha ha, mặc kệ như thế nào, ta đều phải tả các ngươi, ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại, làm một ít hữu dụng sự. Đặc biệt là Linh Chi ra hào điểm từ, công lao đều tới rồi ta trên đầu, hiện tại ai thấy ta đều là cảm động đến rơi nước mắt, ngoài ra còn thêm cung cung kính kính. Sớm tại mỏ vàng khởi công phía trước, Nhạc Linh Chi liền nói cho Phong Khinh Dương, tận lực phát động nhiều một ít thôn dân khai hoang trồng rau, khai thác mỏ vàng người nhiều như vậy, đến lúc đó, quang bán rau xanh chính là một bút không nhỏ thu vào. Quả nhiên không ra Nhạc Linh Chi sở liệu, La Khuông Sơn tân khai hoang loại đồ ăn, lại phì lại tráng, liền sâu đều không có, ngay từ đầu cung không đủ cầu, sau lại loại người nhiều, mới dần dần ổn định. Rau xanh thu hoạch mau, phí tổn thấp, giống nhau rau xanh đều có thể chính mình lưu hạt giống, các thôn dân xuất lực là được. 2 tháng qua đi, chỉ là bán rau xanh tiền, là có thể để các thôn dân phía trước 1 năm thu vào, mừng đến bọn họ mỗi ngày tươi cười rạng rỡ, gặp người liền nói Nhạc Linh Chi cùng Phong Khinh Dương lời hay. Flow, yêu thực tới La Khuông Sơn lạc hộ người càng ngày càng nhiều, Phong Khinh Dương sợ bị có người chui chỗ trống, chỉ phải tuyên bố. Năm nay tạm thời đình chỉ tiếp nhận tân hộ, sang năm đãi định. Một ít phía trước cầm quan vọng thái độ người, hối hận không kịp. Phong Khinh Dương cùng Tạ Thần rời đi sau không lâu, Hùng Đại Hùng Nhị các bối một cái tay nải, chính thức vào ở Cố Tranh gia. Cùng Hùng Đại Hùng Nhị cùng nhau tới, còn có Long Nhan. Long Nhan nói muốn đơn độc cùng Cố Tranh nói, Cố Tranh kéo Nhạc Linh Chi cùng nhau, chuyện của ta chính là chuyện của nàng. Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, chúng ta tuy hai mà một. Long Nhan cũng không có phản đối, 3 người đi thư phòng, Hùng Đại Hùng Nhị canh giữ ở bên ngoài, bọn họ muốn bảo đảm trên nóc nhà cùng chung quanh không có nghe lén ra. Long Nhan trước nói Hùng Đại Hùng Nhị sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ 2 cái học võ công thực đặc biệt, là cần thiết tự cung mới có thể học thành, bọn họ khi còn nhỏ phần đầu cùng cái kia bộ vị đều bất hạnh bị trọng thương. Ta dùng tuyết liên thủy y hảo bọn họ phần đầu, nhưng cái kia bộ vị đã y không được, tương đương là tự cung, cái này bất hạnh, giúp bọn hắn luyện thành có 102 kỳ công. Bọn họ 2 người liên thủ, có thể nói là thiên hạ vô địch, không ai có thể thắng được bọn họ. Lần trước tới bắt Linh Chi nha đầu sự, đều do ta không có cùng bọn họ nói rõ, bọn họ chỉ cần bảo hộ Cố Trường Sinh an toàn, không cần nghe theo hắn sai phái. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.